Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Sau khi Midorima Shintaro liền nằm ở một loại ma túy trạng thái, đại não đã hầu như là nằm ở cơn sốc không có cách nào vận chuyển. Mà loại này trạng thái Midorima Shintaro tự nhiên cũng là không cách nào làm ra phòng thủ động tác vào lúc này. Mặc kệ Midorima Shintaro hắn nguyên bản thực lực cường đại đến mức nào, mặc kệ hắn nguyên bản kỹ thuật có cỡ nào biến thái, mặc kệ thân thể của hắn có cỡ nào cường tráng hoặc là sự chịu đựng khủng bố cỡ nào, những này đối với vào lúc này Midorima Shintaro đến nói không có bất cứ hiệu quả nào phòng thủ. Dĩ nhiên xuất hiện lỗ thủng, cầm lấy này một cái chính mình mạnh mẽ chế tạo ra lỗ thủng. Hayashi Amasu lên đường rồi. Chỉ thấy nguyên bản nằm ở Suutoku nửa sân duỗi ra Hayashi Amasu về phía sau hơi hơi lui lại mấy bước, đem thân thể của chính mình lùi tới Suutoku vạch 3 điểm ở ngoài. Liền xúc lực sau khi hướng về không trung nhảy lên Suutoku cao trung. Vào lúc này nhưng không có người nào quan tâm đến Hayashi Amasu. Bởi vì bọn họ biết nơi với mình nửa sân nơi sâu xa Hayashi Amasu có bọn họ bóng rổ bộ A Midorima Shintaro ở phòng thủ. Vì lẽ đó bọn họ đối với nơi đó quan tâm cũng không phải nhiều như vậy nếu như là cái khác cao trung hoặc là những người khác. Bọn họ như vậy một lựa chọn là tuyệt đối không có bất kỳ lỗi lầm nào ngộ. Thế nhưng lúc này bọn họ đối mặt chính là nắm giữ Hayashi Amasu Seiren. Kết quả hiển nhiên là sẽ làm Suutoku cao trung lại một lần nữa, khiếp sợ kết quả cuối cùng sẽ chỉ là Seiren tiến vào cầu. Suutoku mất điểm, chỉ có như vậy một kết quả, tuyệt đối sẽ không có cái khác bất cứ kết quả gì xuất hiện nhảy phóng người lên. Hayashi Amasu ngẩng đầu lên ngắm một hồi Suutoku giỏ bóng rổ vị trí. Sau đó liền dựa vào cảm giác của chính mình, kinh nghiệm, đem trong tay mình bóng rổ nhẹ nhàng hướng về Suutoku giỏ bóng rổ vị trí thả tới bóng rổ tuột. Tay mà ra, lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ hướng về Suutoku nửa sân giỏ bóng rổ mà đi chậm rãi. Hayashi Amasu rơi xuống từ trên không, phát sinh âm thanh lanh lành. Bóng rổ cũng ở không phải sau khi liền ung dung tinh chuẩn rơi vào rồi Suutoku giỏ bóng rổ bên trong. Seiren cũng bởi vậy thu được lên sân tới nay cái thứ nhất bóng rổ. 3 điểm cầu điểm số chuyển biến. 3-0 rốt cục. Suutoku những người khác phát hiện sân bóng rổ lên dị thường. Bọn họ nghe thấy một đạo khiến trong lòng bọn họ một trận sợ sệt âm thanh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Cái kia nhất định chính là bóng rổ rơi vào giỏ bóng rổ bên trong lanh lảnh tiếng vang có điều. Nằm ở chính mình nửa sân bên trong Hayashi Amasu không phải có chính mình ấy. Thế hệ kỳ tích trung nguyên bản 3 điểm cầu thần xạ thủ Midorima Shintaro có ở đây không? Lẽ nào, Midorima Shintaro hắn không có phòng thủ thành công? Để Hayashi Amasu hắn thu được ném rổ cơ hội. Rất nhanh, trong lòng bọn họ liền sản sinh ý nghĩ như thế có điều. Rất nhanh ý niệm như vậy liền biến mất. Dù sao hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu. Từ Hayashi Amasu đi tới Suutoku nửa sân, gần như liền 3 giây đều không có đến. Thế nhưng hắn nhưng tiến vào cầu. Này cực kỳ làm người khó hiểu quay đầu. Liếc mắt nhìn Suutoku nửa sân nơi sâu xa cái kia giỏ bóng rổ vị trí. Cùng âm thanh kia truyền đến vị trí quả nhiên. Vào lúc này bóng rổ đã rơi vào trên mặt đất. Bởi lực tác dụng không ngừng ở nhảy đánh Midorima Shintaro. Hắn thật sự thất thủ. Nhìn Suutoku giỏ bóng rổ phía dưới. Không ngừng nhảy đánh bóng rổ. Tất cả mọi người trầm mặc. Trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin vẻ mặt tuy rằng không thể tin được. Nhưng chuyện như vậy thực đã đặt tại trước mắt của hắn. Bóng rổ đã rơi vào Suutoku giỏ bóng rổ bên trong. Điểm số lên Suutoku cũng bởi vậy lạc hậu Seiren 3 điểm chênh lệch thế cuộc. Lập tức trở nên có không giống nhau. Nguyên bản thiêu đốt rồi rào đấu trí Suutoku như bị rót một chậu nước lạnh giống như vậy. trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. Đối với lúc này sân bóng rổ mặt trên tình huống cũng chậm chậm hiểu rõ Suutoku. Tuy rằng bị người khác xưng là Đông Chi Vương giả, thế nhưng ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết bên trong, cùng bị người khác xưng là mạnh nhất Hắc Mã Seiren tiến hành cuối cùng quyết đấu. Muốn phải thắng cũng nhất định phải trả giá một phen nỗ lực rất nhanh. Suutoku người liền đưa mắt khóa chặt ở Midorima Shintaro trên người. Vào lúc này Midorima Shintaro hắn vẫn nằm ở ma túy trạng thái bên dưới. Vẫn không có vượt qua cái kia 3 giây. Hai mắt vô thần, con người tan rã, thân thể tuy rằng đè thấp, nhưng tựa hồ hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Suutoku bóng rổ bộ Kazunari Takao trong nháy mắt liền phát hiện hắn không đúng. Sau đó bỗng nhiên liền vang lên một chuyện. Tựa hồ tình cảnh này hắn lúc trước Seiren thời điểm tranh tài có từng thấy này. Tựa hồ là một cái cầu kỹ. Một cái có thể khác người tinh thần ma túy khủng bố cầu kỹ. Có điều cũng may này một cái cầu kỹ cũng không phải là không có mặc cho điều kiện hạn chế. Takao chính hắn nghiên cứu qua. Này một cái cầu kỹ tựa hồ là phải cần một khoảng thời gian bước đệm. Mới có thể lần thứ hai sử dụng nếu như là cái kia cầu kỹ. Như vậy lần này Midorima Shintaro chưa thành công đem phòng thủ ở. Để cho ném rổ tiến vào cầu. Cũng là phi thường bình thường một chuyện có điều. Seiren nhẹ như vậy tùng liền bắt thứ nhất cầu. Thi đấu tiết tấu thì sẽ đối với Suutoku có chút bất lợi. Dưới một cầu nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại so với Suutoku trầm mặc. Trên thính phòng những kia khán giả nhưng là trong nháy mắt nổ tung miệng nó. Seiren nhanh như vậy liền tiến vào cầu. Đây là giả chứ? Taamasu, Suutoku cái kia Midorima Shintaro hắn làm sao không đi phòng thủ? Làm sao vẫn ngốc ngơ ngác đứng sân bóng rổ lên? Nếu như thi đấu chỉ là nếu như vậy. Như vậy ta lên sân cũng có thể à? Nguyên bản ta vẫn cho là. Ta đã cực kỳ đánh giá cao mạnh nhất Hắc Mã Seiren. Nhưng là ta phát hiện ta sai rồi. Seiren thực lực xa xa ở sự tưởng tượng của ta bên trên. Đặc biệt Seiren cái kia số 13. Hắn cái kia khủng bố tốc độ di động. Ta đều sắp không thấy rõ bóng người của hắn. Đây chính là cùng Đông Chi Vương giả Suutoku cao. Trung thi đấu. Tuy rằng Seiren bị khán giả xưng là toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong mạnh nhất Hắc Mã. Nhưng Seiren thực lực bọn họ vẫn không phải đặc biệt rõ ràng. Đối với cuộc tranh tài này phán đoán, khán giả cũng là cảm thấy phe thắng lợi là Suutoku tỷ lệ nên lớn một chút có điều. Thi đấu tình huống nhưng có vẻ hơi không giống nhau lắm thi đấu vừa mới bắt đầu. Nhảy cầu tranh cướp bị Seiren trực tiếp dễ dàng bắt. Bắt bóng rổ thuộc về quyền sau khi Seiren trực tiếp bỗng nhiên hướng về Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung khởi xướng tiến công. Không có một chút nào dừng lại thời gian. Seiren dĩ nhiên trực tiếp một đường vượt mọi chông gai. Cầm trong tay bóng rổ quăng vào Suutoku giỏ bóng rổ bên trong mà hết thảy này. Phảng phất đều cực kỳ ung dung giống như vậy. Thời gian vẻn vẹn là thi đấu mới vừa lúc bắt đầu. Nhưng là Seiren cũng đã tiến vào một cầu. Tiến vào một cái 3 điểm cầu ngoại trừ những này khán giả phi thường kích động ở ngoài. Trên thính phòng còn có một người đầy mặt cũng đã tràn ngập vẻ mặt kích động. Chỉ thấy hắn cao cao giơ tay lên bên trong camera. Tay phải không ngừng ở camera bên trên ấn lại. Đập xuống Hayashi Amasu tiến vào cầu những kia động tác một bên chụp ảnh. Tên kia chàng thanh niên còn một bên nhỏ giọng nói thầm, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, những hình này khẳng định là có thể dùng lên cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,